Cơ Tuyết bị Hoa Văn Bác đánh một kích tức giận đến lông tóc dựng đứng. Hận chừng mắt nhìn Hoa Văn Bác mà nam tử ở trên cao vẫn mang vẻ mặt bí hiểm cười, đúng là tuổi trẻ a. Nàng như vậy tức không phải là đối tượng để khống chế tốt sao, nếu như mình có thể khống chế nàng, chẳng khác nào đã khống chế toàn bộ Đan Phượng Quốc thiên hạ này không phải đã là của mình sao. Mà loại này khống chế này, còn có một ý nghĩa khác nữa, Hoa Văn Bác cười đến ái muội bất minh. Cơ Tuyết rùn mình một cái, trong lòng bất an càng lúc càng lớn, vì sao, nàng lại có một loại cảm giác giống như bản thân bị người ta cởi hết quần áo vậy. Cách chương.